mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 39, góc truyện audio.com. Đó là một thôn không lớn, bên ngoài dùng rào gỗ thật dài vây lại. Cửa thôn mở lớn, giống như hoan nghênh khách nhân đường xa, mà nhìn hướng bên trong, trên đường không có một người. Phòng ở bay ra khói bếp lại càng ngày càng nhiều. Có lẽ là tất cả mọi người về nhà ăn cơm. Trong lòng Trần Lạc có chút nghi hoặc, cậu cùng với Trần Lăng đi vào bên trong thôn. Đột ngột, đại não hoảng hốt trong chớp mắt, bởi vì cảm giác này quá mức nhanh chóng, vẫn chưa để ở trong lòng. Trong thôn phòng ốc dài không chỉnh tề, nhưng đều là quay chung quanh một ngôi nhà ngói duy nhất tại trung ương. Này hiển nhiên là một hộ gia đình có ảnh hưởng nhất trong thôn. Đi dạo trên đường thật lâu sau cũng không phát hiện một bóng người. Trần Lạc rốt cục quyết định bái phỏng hộ gia đình này. Gõ cửa, không bao lâu thời gian liền có thanh âm già nua ở bên trong vang lên. Là ai à, thấy có người. Trong lòng Trần Lạc nhất thời buông lỏng. Thôn này chẳng những trên đường không một người, mà ngay cả thanh âm cũng không có. Thật sự có chút quỷ dị. Bất quá hoàn hảo, bên ngoài không người, bên trong vẫn là có người. Này rốt cuộc không phải một cái thôn hoang vắng. Bất quá xem ra nhân vật chính cũng chưa từng tới. Chúng ta là hai huynh đệ. Trong núi này khó phân rõ phương hướng. Đã lạc đường không ít ngày. Gặp được quý thôn đặc biệt đến để van cầu trợ giúp. Trần Lạc đáp, bên trong không có thanh âm. Ngay sau đó truyền đến tiếng bước chân. Đại môn mở cái phùng. Một lão thái thái tóc hoa râm ló đầu ra. Cao thấp đánh giá hai huynh đệ. Hoặc có lẽ là cảm thấy hai người không phải người xấu. Lúc này mới mở cửa. Mau vào đi, lão nhân vội vàng tiếp đón hai người. Chờ hai người đều vào sân liền vội vội vàng đem đại môn đóng lại. Thanh âm già nua kia lại vang lên trong chính phòng. Là ai đến? Lão thái thái đáp, là hai người lạc đường. À, bên trong người nọ đáp một câu. Lại không có tiếng vang. Trần Lạc bị dẫn đi sương phòng. Lão thái thái mặt mũi hiền lành, tính tình cũng tốt, nơi thâm sơn cùng cốc này, không có vài người sẽ tiến vào. Các ngươi sao lại lạc đường tại đây? Trần Lăng đáp, huynh đệ của ta thấy chỗ này cảnh sắc tuyệt đẹp, liền cùng ngắm cảnh, không lường trước gặp được mãnh thú trong núi. Mặc dù may mắn đào thoát, nhưng cũng lạc đường, đi chung quanh hồi lâu, mới nhìn thấy có cái thôn trang, nhặt về một cái mệnh. Lão thái thái híp mắt xem bọn hắn, hai người thiếu niên, trong đó một cái mới 12-13 tuổi, chưa thoát tính trẻ con, quần áo ăn mặc tuy rằng sớm đã tổn hại, cũng có thể nhìn ra tính chất lãnh tử, hơn nữa hai người đều có một thân khí chất không giống phàm nhân, nhưng lại không thiếu lễ nghĩa gì, trong lòng tuy là nghi hoặc, lại miễn cưỡng tin, nơi này ít có người ngoài, hai vị trước ở lại. Chờ mấy ngày sau tiểu tử trong thôn đi ra ngoài bán hàng. Đến lúc đó cùng đi ra ngoài cũng được, lão thái thái cười nói. Trần Lăng đứng ở một bên, đánh giá bài trí trong phòng. Một cái giường, bên cạnh có cánh cửa, ước chừng là phóng tạp vật, trên bàn để ấm trà. Đây là trước khi bọn họ tiến vào đã có. Lão nhân gia, mới vừa rồi hai huynh đệ ta đi trong thôn hồi lâu. Vì sao một người cũng không thấy? Trần Lăng hỏi, lão thái thái cười nói. Các ngươi tới không đúng thời điểm. Bây giờ là giờ cơm. Đều về nhà ăn cơm rồi. Trên đường nào còn người? Nếu là muốn náo nhiệt à, chờ khi thái dương hạ xuống. Thời tiết mát mẻ, sẽ có người trên đường phố. Trần Lăng cùng Trần Lạc liếc nhau. Rũ mắt xuống, cười nói. Ra là như thế, vàng bạc trên núi không đáng giá tiền. Trên người của hai người Trần Lạc cũng không có nhiều đồ vật. Liền xuất ra chút linh thạch cho lão thái thái. Mỗi nửa năm người tuổi trẻ trong thôn liền sẽ xuống núi mua đồ dùng hàng ngày trong nửa năm. Nghe lão thái thái nói tiếp thì qua 7-8 ngày nữa là tới. Khi đó hai người liền có thể rời khỏi nơi này. Một nhà này tựa hồ là hai lão phu thê. Nhưng bọn họ nhìn thấy chỉ có lão thái thái. Một người khác chỉ trong chính phòng nói mấy câu, mà kỳ quái chính là, này lão thái thái cũng không nghĩ để hai người tiến vào chính phòng. Bất quá là đi ngang qua nơi này tìm hiểu tin tức. Hai người Trần Lạc cũng không đem việc này để ở trong lòng. Thái Dương ngả về Tây, sắc trời dần dần ảm đạm, nhiệt độ không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Người bận rộn một ngày ra ngoài săn thú, cũng đều trở lại, trong thôn bắt đầu náo nhiệt lên, luôn có mấy cô nương ngồi nói chuyện phiếm dưới tàng cây. Nếu muốn tìm hiểu tin tức, đúng là lúc này, Trần Lạc lôi kéo Trần Lăng đi ra ngoài. Có mấy phụ nữ trung niên tụ tập dưới tàng cây trước cửa nhà lão thái thái. Thì quái chính là lão thái thái nhà này cũng không có xuất hiện. Nơi đó đã từng có một thân cây như vậy. Có cảm giác quái quái, Trần Lạc cau mày nhìn hướng chính phòng. Thả ra linh thức, vòng quanh thôn dò xét một phen. Lão thái thái ngồi ở trong chính phòng. Trong phòng ngủ cách vách nằm một người. Trong thôn cũng không có dị trạng gì. Trần Lạc cũng chỉ có thể cho rằng là chính mình đang nghi. Nơi này đích xác có cái gì đó. Trần Lăng đột nhiên đáp. Hắn từ khi tiến vào nơi này liền có loại dự cảm lâng lâng. Tựa hồ có kiện đồ vật trọng yếu chờ hắn ở chỗ này. Nhưng tìm lại tìm, cảm giác này liền biến mất không còn tung tích. Đề cao cảnh giác là được. Thứ này là từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta cũng không cách nào đem hắn bắt được. Bất quá nếu chúng ta bị theo dõi, đối phương nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Trần Lăng nhẹ giọng nói bên tai Trần Lạc, sau đó lôi kéo dường như không có việc gì cậu đi về phía trước. Hai người diện mạo xuất sắc, một buổi chiều thời gian lại thu thập chính mình, ở trong thôn xem ra quả thực là tiên nhân hạ phàm. Bên kia vài thiếu phụ trẻ tuổi chút đã sớm dùng ánh mắt ngắm thời gian thật dài. Vừa thấy bọn họ chạy tới, lập tức đứng lên nghênh đón. Ta nghe bà nói, hai người ở trong núi lạc lâu như vậy, thật sự là đáng thương. Có một người tuổi hơi lớn dùng khăn tay tím lau khóe mắt, có chút đa sầu đa cảm. Nương cái đề tài này, hai người Trần Lạc nhanh chóng dung nhập vào thời gian dư tửu hậu của bảy đại cô tám đại bà. Cái này ý là nhiều người nói chứ không phải số lượng đúng đâu nha. Thiên Nam địa Bắc tán gẫu cái gì cũng nói được. Cũng không biết nhóm đại mụ sâu trong núi làm sao mà biết thừa tướng lấy phong nam thiếp thứ 18. Cụ tóm lại, cho tới Thái Dương hoàn toàn chìm vào mặt đất, nhóm cô nương đại mụ đều trở về nhà. Trần Lạc nghĩ nghĩ tin tức nghe được trong buổi chiều này. Đầu óc càng thêm lơ mơ, về lại xương phòng nhà lão thái thái. Hai người bày ra kết giới, xuất ra chản đăng, ngọn đèn, đặt lên bàn, mặt ngồi đối diện. Đều nói có phía đông có tình trạng khác thường, không khỏi có chút kỳ quái. Chúng ta từ phía đông đến, cũng chưa thấy qua cái gì hồ a. Trần Lạc nâng đầu óc nghi hoặc. Trần Lăng hỏi, hồ gì? Trần Lạc nói, địa phương ta muốn tìm, bên ngoài có một hồ, không lớn, nhưng nếu là ở phía đông, chúng ta không có khả năng không thấy được, nhưng là khi bọn hắn hỏi trong núi có cái gì dị thường. Hoặc là đã từng xuất hiện dị trạng gì, tất cả mọi người là trăm miệng một lời nói phía đông. Phía đông, phía đông sao lại là phía đông? Cái loại cảm giác khó chịu khi tiến vào này trong thôn này càng phát mãnh liệt. Trần Lăng đứng lên, không kiên nhẫn ở trong phòng đi tới đi lui. Cuối cùng nói rằng, phía đông thì phía đông, người đã nói địa phương muốn tìm là ở phụ cận thôn. Kia liền đem phụ cận tìm khắp đi. Trần Lạc bị hắn dọa, ngốc lăng lăng nhìn đi qua, nhíu mày, thật cẩn thận hỏi, à Lăng, ngươi tức giận sao? Trần Lăng hít một hơi thật sâu, hắn không muốn phát hỏa, nhưng thứ đang không ngừng kích thích hắn lại hấp dẫn cảm giác của hắn làm hắn không khống chế được cảm xúc. Nhìn ánh mắt thật cẩn thận áy náy của Trần Lạc, trong tim Trần Lăng lại nổi lên một cỗ hỏa khí. Cậu là từ chỗ nào biết được địa phương có thể trị liệu tăng tử là người nào nói? Nói gì, làm gì, này đó hắn hết thảy đều không biết. Tại thời điểm làm việc này, Trần Lạc hoàn toàn không ở bên trong thế giới của hắn. Điều này sao có thể, như thế nào có thể, Trần Lăng hẳn phải hoàn toàn chiếm hữu thế giới của Trần Lạc. Cậu không nên nghĩ những người khác, không nên rời đi tầm mắt của hắn tiếp xúc cùng người khác. Càng không thể, không thể cái gì, thời điểm chạm đến một tầng lá mỏng cuối cùng, Trần Lăng đột nhiên thanh tỉnh, hắn bưng ngược, từng ngụm thở hổn hển, còn vì suy nghĩ điên cuồng của mình mà kinh hãi, À Lăng, ngươi làm sao vậy? Trần Lạc hỏi tiếp, sốt ruột vuốt ngực Trần Lăng, nháy mắt xuất ra dược bình, mở miệng Trần Lăng ra muốn đốt hắn. Trần Lăng mãnh liệt đẩy Trần Lạc ra, đối phương không kịp đề phòng ngã trên mặt đất, bình ngọc rơi khỏi tay, hồng sắc đan dược tròn vo bên trong vỡ ra, đã là phế đi. Tiểu Lạc nhìn Trần Lạc ngã sấp xuống, Trần Lăng luống cuống gọi một tiếng, nhưng thanh âm nho nhỏ ai cũng không nghe thấy. Chính là khi viên thuốc hồng sắc quen thuộc ánh vào mắt của hắn, cảm giác chính mình bị giấu giếm, bất an khi đối phương thoát ly chính mình lần thứ hai nảy lên trong lòng. Hắn thật sâu nhìn Trần Lạc, lao ra ngoài cửa, té ngã một cái đối tu sĩ hoàn toàn không tính chuyện lớn. Nhưng chính mình bị Trần Lăng đẩy ngã đích xác làm Trần Lạc có chút sững sờ. Này nháy mắt, đối phương liền lao ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng, Trần Lạc lập tức nóng nảy, cũng không quản đan dược đầy đất, trực tiếp lao ra đi muốn đem Trần Lạc tìm trở về. Kết giới ngăn cách hết thảy bên trong xương phòng, vô luận là thanh âm vẫn là ánh sáng đều bị che chắn. Từ bên ngoài nhìn chính là một gian nhà đã tắt đèn. Nhưng mà trong phòng kia chản đăng vẫn còn sáng, cũng không vì chủ nhân rời đi mà dập tắt, quang mang rơi rụng toàn bộ phòng, lại bỗng nhiên bị một cái bóng ma che khuất ánh sáng. Lão thái thái ngã sấp trên đất, giống động vật bốn chân chấm đất, đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi, cái mũi cơ hồ dán trên mặt đất, nàng đụng phải huyết linh đan, viên thuốc hồng sắc tựa hồ đang tản ra làm người ta khó có thể hương vị thơm ngọt cự tuyệt. Lão thái thái giống động vật, vươn ra đầu lưỡi, đem viên thuốc cuốn vào trong miệng, thơm ngọt, nồng đậm hương vị máu, đây là máu mỹ vị nhất nó từng hưởng qua. Lão thái thái kích động, tư chi cực nhanh đi động, dùng cái mũi ngửi vị trí đan dược, từng bước nuốt vào trong miệng, hương vị tiên mỹ làm nó khó có thể đình chỉ. Thẳng đến bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Trần Lạc trở lại, cậu không có thể tìm được Trần Lăng. Đối phương giống như là mất tích, biến mất vô tung vô ảnh, nó, động tác cứng ngắc, trong phòng nhanh chóng quát khởi một trận gió, bài trí rối loạn mới vừa rồi khôi phục nguyên vị trí. Mà nửa người lão thái thái lại giống như hòa tan ở trong không khí. Rốt cuộc nhìn không thấy, ngay sau đó, Trần Lạc liền đẩy ra cửa phòng, cậu nhìn đan dược đầy đất, bất đắc dĩ thở dài. Ngồi xổm người xuống đem đan dược một hạt hạt nhặt lên bỏ vào trong bình ngọc. Nhặt mấy khối, cậu nhìn dưới mặt đất, đột nhiên nghi hoặc, gì, trong một chai sao lại ít đan như vậy? Cách chương.